Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428. Hàn Quốc, cái này mẹ nó, cung binh trực tiếp mở ra nghịch chuyển phản kích, nửa máu hắn bị hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Những quái vật này tự bạo thương tổn không cao. 2.000 thương tổn đối tiếp cận 40.000 máu hắn không tính là gì. Nhưng là cái này từng cái như là chó điên đồng dạng quái vật đều xông lại tự bạo. Mà lại bốn phía lít nha lít nhít xem ra có mấy ngàn con một dạng. Coi như hắn lượng máu lật hơn vài chục lần cũng không đủ chết. Miễn dịch, miễn dịch, miễn dịch, miễn dịch, miễn dịch, miễn dịch, miễn dịch, miễn dịch, miễn dịch. Thừa dịp nghịch chuyển phản kích trong nháy mắt vô địch, cung binh nhìn bốn phía, hắn mở ra chiến ý sôi trào, gia tốc hiệu quả sinh ra sau hắn trực tiếp phải chân vừa bước. Trào phúng tiễn đạp hiệu quả sinh ra về sau, cung binh hóa thành một đạo gió xoáy, kiếm toàn phong bạo, tê liệt, 3.178, 6.000, tê liệt, 33.771. 41.399, tê liệt, 6.000, 41.878, 6.000, 37.349, 6.000, 31.889, 33.813, 32.771, cộng 3.178, cộng 1.183, cộng 5.91, cộng 228, cộng 1.839, cộng 2.183, từng cái mức thương tổn cùng tê liệt hiệu quả xuất hiện. Dấu ở bên trong hút máu hiệu quả cũng bảo trì cung binh lượng máu. Cung binh vị trí tất cả quái vật đều bị tê liệt đồng thời trong nháy mắt bị đánh giết. Cưỡng ép thanh lý ra một con đường về sau. Lúc này sau lưng những cái kia huyết nộ anh linh lại nhào lên. Cung binh trở tay thập tự trảm đánh ra. Sau lưng huyết nộ anh linh bị hắn cường đại cứng ngắc hiệu quả khống chế cơ hồ không thể động đậy. Bán nguyệt trảm, lực phách hoa sơn. Cung binh từng cái kỹ có thể đánh ra. Trước mặt hắn cùng tất cả đều là thị huyết vong linh cùng huyết ngục ác khuyển dạng này không có tự. Bảo công năng quái vật. Chỉ có đằng sau đều là huyết nộ anh linh, cho nên hắn chỉ có hướng về những thứ này phổ thông quái vật vị trí thanh lý đi qua. 2.214, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, -117, -193, ngẫu nhiên ngăn không được bị tự bạo thương tổn nổ đến cung binh buông lỏng một hơi. Có hắn quái vật ngăn cản những thứ này huyết nộ anh linh vẫn là bị hạn chế rất nhiều. Bằng không hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lúc này đã khống chế cục diện sau cung binh cũng là hiếu kỳ nhìn lấy những quái vật này phát ra. Âm thanh, huyết nộ chi lực truyền thừa. Vĩnh bất ma diệt, hắc ám cùng tà ác không cách nào chiến thắng hủy diệt chúng ta. Đế quốc sơ bẩn cùng bị ổi. Huyết nộ chiến sĩ vĩnh sinh bất diệt. Những lời này có thể nhìn ra những quái vật này tựa hồ lúc còn sống cũng là Osiris đế quốc vẫn. Lấy làm kiêu ngạo huyết nộ chiến sĩ. Nhưng là lời nói này bên trong tựa hồ lại có lấy hắn ý tứ. Đến cùng là đế quốc vứt bỏ sử dụng bọn họ còn là hắn khả năng cung binh không biết. Nhưng là khẳng định là tăng thêm trước đó Caesar đủ loại thái độ đều mặt ngoài. Đế quốc này cùng huyết nộ chiến sĩ ở giữa tựa hồ không có ai biết bí mật. Mà lúc này cung binh đột nhiên ánh mắt sáng lên. Bởi vì nơi xa quái vật biến đến thưa thớt lên. Hắn rốt cục xem như trốn tới. Cái đó là cung binh đột nhiên dừng bước. Bởi vì là một loại dị thường đáng sợ khí tức xuất hiện. Cung binh nhìn xem nơi xa huyết sắc trong sương mù. Một đạo nhân hình bóng người xuất hiện, cũng là đạo thân ảnh kia cho cung binh nguy hiểm dự cảm. Phẫn nộ Joris, thấy rõ ràng thân ảnh kia tên về sau. Cung binh nhíu nhíu mày, Loại nguy hiểm này cảm giác cùng khí tức tựa hồ không phải lần đầu tiên gặp phải. Mà lúc này Joris đột nhiên trên thân hồng quang lấp lóe. Sau đó một cái trạng thái bay ra. Cuồng bạo, bá thể, ngoạn tao, cung binh giật mình. Lại mẹ hắn là Naen cái kia chủng loại hình quái vật. Ngươi không nên đi tới nơi này. Không may ra hỏa. Joris hướng về cung binh di động qua đến. Như vậy, thì vì chết đi linh hồn cầu nguyện sám hối đi, dùng ngươi sinh mệnh, sám hối bà nội ngươi cái chân, dây sợ cung binh trực tiếp mở ra vinh diệu thủ hộ. Sau đó hắn hướng về nơi xa mở ra tấn mãnh đả kích. Mộng huyễn chi cảnh, loại này số liệu cũng là Trung Quốc khu thực lực mạnh nhất thể hiện sao? Tựa hồ, phổ thông rất a. Cuồng vọng vô tri lời nói hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Tại trong tầm mắt mọi người, người áo đen kia bình thản ung dung giống như mỉm cười. Lúc này có người nhịn không được cả giận nói, người giả trang phần ngươi mẹ đâu? Xuyên cái áo đen thì trang lớn thần. Ngươi có thực lực kia sao? Con hàng này sợ không phải cô nhi. Còn Trung Quốc khu, con mẹ nó ngươi là Ukraine người. Nhìn tướng mạo cũng là nương pháo. Thảo, còn mẹ nó mắt xanh. Mèo ba tư đều so ngươi xinh đẹp. Thời đại này a miêu a cẩu một thân hắc thì có thể trang bước. Ta không biết, nghe lấy chung quanh tiếng giễu cợt. Người áo đen kia ngẩng đầu làm cho tất cả mọi người càng thêm rõ ràng thấy rõ ràng hắn khuôn mặt. Đó là một chương tiêu chí phía đông gương mặt. Nhưng là nhìn kỹ lại tựa hồ có chút khác biệt. Lúc này khoảng cách gần nhất cuồng tặc Lăng Thiên đột nhiên ánh mắt ngưng tụ. Hàn Quốc, nghe đến xưng hô thế này. Người áo đen kia nhíu nhíu mày. Hắn nhìn về phía cuồng tặc Lăng Thiên. Không có thực lực người. Trên miệng cũng không tha cho người. Một câu tựa hồ xem như trực tiếp ngầm thừa nhận Lăng Thiên phán đoán. Chung quanh người chơi từng cái hiếu kỳ nhìn về phía người áo đen kia. Sau đó người áo đen kia động nhích người. Hắn ẩn tàng tin tức toàn bộ tiếp xúc. Xem hắn tên sau có người nghi ngờ nói. Prometheus, cái này cái gì chim tên? Ta còn Michelangelo đâu? Con hàng này không phải Hàn Quốc. Danh tự, cái quỷ gì? Lăng Thiên Đại Thần trực tiếp bóp chết ra hỏa này tính toán. Xem ra làm người buồn nôn, ngầm thừa nhận Hàn Quốc thân phận tên nhưng lại là Hy Lạp thần thoại cũng chính là người phương. Tây tên, cái này có chút không hài hòa tin tức để rất nhiều người mộng. Mà lúc này cuồng tặc Lăng Thiên cũng không để ý nhiều như vậy. Cuồng tặc tên không phải dựa vào nói nhảm thu hoạch được. Cấp 60 sát lục khí tức trực tiếp mở ra về sau. Cuồng tặc Lăng Thiên vọt thẳng hướng Prometheus. Tiên tri, lúc này nơi xa một cái khác người áo đen nhẹ giọng cười nói. Khác bại lộ quá nhiều. Yên tâm, nhìn lấy chạm mặt tới cuồng tặc Lăng Thiên. Prometheus khóe miệng lộ ra khinh thường mỉm cười. Trò chơi cái này một khối. Trung Quốc gà mờ còn kém xa. Mạt hầu. Cuồng tặc Lăng Thiên không có mở ra phân thân, không có mở ra cường ẩn. Hắn trực tiếp đối diện phóng đi, sau đó làm ngực mở ra mặt hầu kỹ năng. Cái này không gì sánh kịp nhất kích làm cho tất cả mọi người làm run lên. Coi như khoảng cách rất xa cũng cảm giác được một kích kia tổng ẩn chứa lực lượng cùng bá khí. Người cũng là vận khí tốt gặp phải ta. Prometheus phất phất tay. Nếu là gặp phải là Athena, người sợ là sẽ phải đối trò chơi này mất đi lòng tin. Theo Prometheus phất tay trong nháy mắt, một đạo tường đất xuất hiện ở trước mặt hắn. Mà lúc này nơi xa liếc một chút nhận ra kỹ năng này Bạch Sam cố nhân kinh ngạc nói. Nhằm hệ pháp sư, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.